An cư lạc nghiệp, chương 44, The End of the World, góc truyện audio.com, The End of the World, tiếng chuông vang lên, hai người chẳng rõ thời gian lăn lộn hơn nửa tiếng. An Cốc Nhạc vừa nhìn đồng hồ, vội vã kêu lên. Cậu mau về đi, chắc mẹ cậu đang đợi cậu đó. Đỗ Ngôn Mạch cũng vừa sực nhớ, mình bỗng dưng biến mất thế này, đúng là phải tìm lý do do lấp liếm. Anh Hoa Cúc, hả, anh cảm thấy mẹ em thế nào? An Cúc Nhạc sừng sốt cảm thấy vấn đề này hơi bị không đầu không đuôi, nhưng mà vẫn trả lời. Tốt lắm, giống như cậu vậy. Đỗ Ngôn Mạch, anh thích mẹ em không? An Cúc Nhạc thầm nghĩ. Vấn đề không phải là tôi có thích bà ấy hay không, mà là bà ấy chắc chắn sẽ không thích tôi đâu. Những bậc phụ huynh tư tưởng tiến bộ nhất định có tồn tại, nhưng phụ huynh tiến bộ đến nỗi có thể chấp nhận việc con trai mình qua lại với người lớn hơn cả một giáp thì khó tìm, hệt như tìm xem có loài lưỡng tính nào trong số các sinh vật sắp tuyệt chủng hay không. An Cúc Nhạc thở dài. Thích nhất là em gái của cậu, con bé đáng yêu gì đâu, tôi thấy mai này nó lớn rồi, người làm anh như cậu chắc sẽ mệt lắm đây. Đỗ Ngôn Mạch dường như cứng người một chút, An Cúc Nhạc khó hiểu. Sao vậy, Đỗ Ngôn Mạch, tất cả mọi người đều thích em gái của em. An Cúc Nhạc gật đầu. Con bé vừa xinh vừa đáng yêu, nếu tôi không gay, có khi cũng thực hiện kế hoạch Gen Z với con bé rồi. Kế hoạch Gen Z, cụm từ này có hàm ý một người đàn ông nuôi dưỡng một bé gái trở thành người phụ nữ lý tưởng của đời mình. Nó bắt nguồn gốc tiểu thuyết Nhật Bản chuyện kể Gen Z, trong đó nhân vật Hikaru Gen Z đã đưa cô bé Murasaki mới 10 tuổi về phủ của mình và bồi dưỡng cô bé lớn lên thành người vợ lý tưởng. An Cúc Nhạc chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Đỗ Ngôn Mạch nghe xong bỗng nhiên buông y ra, mắt sụp xuống. Sắc mặt cậu ấy không ổn, ban đầu An Cúc Nhạc còn chưa thấy có gì không đúng, bây giờ suy nghĩ một lát rồi phì cười. Không phải chứ, nói nãy giờ ra là cậu cuồng em gái. Y đang định cười, Đỗ Ngôn Mạch lại cương quyết nói. Em không thích con bé. Ồ, An Cúc Nhạc ngẩn ra, Đỗ Ngôn Mạch không giống như đang nói đùa hay nói lẫy, chỉ là thản nhiên bày tỏ một loại tâm tình và cảm tình, còn y thì trước giờ vừa hiền lành lại bao che người mình, bèn nói. Không thích thì không thích, cậu không thích tôi cũng không thích. Đỗ Ngôn Mạch nhướng mi, khó giấu kinh ngạc. An Cúc Nhạc cười cười, nhéo mặt cậu ấy. Lát nữa mẹ cậu hỏi thì nói tôi là đàn anh lớp trên. Không được, kém nhiều tuổi quá, thôi thì thầy giáo đi, thầy thực tập dạy toán học. Trong đầu y chợt nhớ tới vở bài tập toán của Đỗ Ngôn Mạch. Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch biến đổi, cậu im lặng thật lâu mới mở miệng. Đừng làm thầy, hả, Đỗ Ngôn Mạch, anh không phải là thầy. An Cúc Nhạc ù ù cạc cạc, đúng là tôi không phải, nhưng dù sao cũng phải tìm thân phận nào đó trà trộn chứ. Đỗ Ngôn Mạch suy tư một lát nhưng rồi vẫn kiên trì. Đừng làm thầy, cuối cùng An Cúc Nhạc tùy ý cậu ấy, tóm lại đừng căm ao bậy bạ, nói y là nhân viên tạp vụ cũng được. Đối với xưng hô thầy, dường như Đỗ Ngôn Mạch có một loại khiết phích và chống cự từ sâu tận đáy lòng. An Cúc Nhạc vẫn chưa quên dáng vẻ phản đối của cậu thiếu niên khi nghe mình nói đùa muốn cậu ấy gọi mình là thầy. Lúc đó chẳng để ý gì mấy, hoặc nên nói là bị liếm rồi mút nên quên tuốt luốt, hôm nay nghĩ lại thốt nhiên có thể dệt ra vài sợi tơ rõ ràng. Người trong lòng, không để cậu ấy vào mắt người lớn tuổi. Thầy, thầy, góc truyện audio.com. Cái đề, dọn xong hiện trường, Đỗ Ngôn Mạch đi trước. An Cúc Nhạc nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi một lát rồi mới mang theo áo blau trắng, rón ra rón rén đi ra ngoài. Áo blau bẩn hết rồi, y đang nghĩ có nên đặt làm một cái mới rồi bảo Đỗ Ngôn Mạch lén lút cất về không. An Cúc Nhạc đi vài bước, bước chân hơi lảo đảo, mặc dù dọn dẹp xong mới ra, nhưng chung quy dụng cụ có hạn, không thể rửa sạch hoàn toàn, cộng thêm bị thao bắn, bây giờ eo thì nhức, chân thì nhũn, bụng dưới không khỏe, y tựa vào đầu tường nghỉ ngơi, lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ân cần. Ờ, anh không sao chứ? An Cúc Nhạc ăn trộm áo blau trắng nên rất chột dạ, y bị dọa giật này, suýt nữa đã nhảy dựng lên như con thỏ. Y miễn cưỡng quay đầu lại cười với người nọ, không sao, tôi không sao. Người nọ còn rất trẻ, mặt mũi ôn hòa hiền lành, trông rất thành thật, rõ ràng là loại hình đặt vào đám đông sẽ chìm nghỉm, nhưng chẳng hiểu sao An Cúc Nhạc lại thấy vô cùng quen mắt. Thấy An Cúc Nhạc, đối phương dường như cũng ngờ ngợ. Anh, An Cúc Nhạc siết chặt áo blau trắng, trong lòng căng thẳng. Hích, Tiểu Kiều ơi Tiểu Kiều, có lẽ bây giờ mẹ thật sự phải trông cậy vào con bảo vệ mẹ rồi. Nào ngờ đối phương vừa mở miệng cũng xem như nhắm thẳng vào trọng tâm. Anh là phụ huynh của Đỗ Ngôn Mạch. An Cúc Nhạc, cái gì? Gương mặt đối phương giãn ra cười hết sức chân thành. À, tôi là trợ giảng cũ của Ngôn Mạch dạy môn toán, nhưng lúc đó chỉ tới thực tập thôi, tôi từng thấy anh tới tìm trò ấy, hôm nay anh đến xem đại hội thể dục thể thao hả?